Chương 1412, đột nhiên tăng mạnh. 1412 Vũ Long Vương tự nhiên cù nở dê chú ý tới chân Hà Vương tầm mắt, bị hắn nhìn đây có chút toàn thân không được tự nhiên. Thế nào Vũ Long Vương nhìn xem chân Hà Vương hỏi có chút không hiểu hỏi. Không có việc gì. Chân Hà Vương cười cười, hắn cười mười phần thân mật. Chỉ sợ không được bao lâu, Bàn Long Thành liền bị trở thành tiên lâu một phần, bất quá cái này cũng không có gì không tốt, dù sao sớm muộn cũng phải trở thành người một nhà. Đám kia dị thú nhìn xem Lục Vân trong tay tạo hóa đan, trong mắt đều muốn trừng đi ra, nhưng là bọn chúng lại không dám chút nào xuất thủ, chỉ có thể yên lặng hấp thu nơi này tạo hóa chi lực. Tốt, chúng ta tiếp tục. Lục Vân cũng không lý tới sẽ đám kia dị thú, mà là tiếp tục chỉ điểm trước mặt tu sĩ tu luyện. Những tu sĩ kia cũng đều thu nổi tâm tư, dù sao bọn hắn đều là bị Lục Vân ăn cướp qua, ở sâu trong nội tâm sớm đã đối với hắn ngoan ngoãn. Cho dù là hiện tại Lục Vân người mang tài phú kết xù cùng tạo hóa đan, bọn hắn cũng không dám có những ý nghĩ gì khác. Ngược lại là những dị thú kia, bắt đầu dục dịch, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám qua đây. Đương nhiên, lúc này, đám kia dị thú lực chú ý đều bị Lục Vân trên tay tạo hóa đan hấp dẫn, căn bản là vô tâm tu luyện. Tiểu tử này là đang đào hầm đột nhiên, thanh địch thần bí hề hề đối thanh y thì hầu nói ra, nhường đám kia dị thú biết trên người hắn có đồ tốt. Sau đó qua đây đoạt thanh y thì hầu hơi kinh ngạc nhìn xem thanh địch. Hắn đâu ra tới những cái kia tử tinh là cái thứ nhất hô to, cái kia tạo hóa đan là cái hô thứ hai, có trời mới biết hắn muốn hô ai, hắn không phải là muốn ăn cướp vương giả à? Thanh địch lẩm bẩm nói. Thanh y thì hầu nhịn không được run rẩy một chút, hắn cu nở dê có chút không rõ ràng cho lắm quán quân hầu này đến tột cùng muốn làm gì rồi. Thậm chí hắn cảm thấy, tại xuất vân thành thời điểm, hắn xuất ra trước kia thiên cực kiếm. Chính là không có hảo ý muốn hấp dẫn trong thành những cái kia chuẩn vương ra tay với hắn, tôi luyện hắn tu vi. Bất quá thanh địch miệng giật giật, hắn cũng không có lập tức nuốt vào viên kia tạo hóa đan, mà là tựa như ăn kẹo một dạng tinh tế thưởng thức viên đan dược kia hương vị. Dù sao hô không phải chúng ta, người ở bên ngoài xem ra, chúng ta ăn quán quân hầu đang ăn dược, liền cùng tiên lâu buộc chung một chỗ rồi, đều là người một nhà rồi. Bất quá cái này tạo hóa đan có thế là đồ tốt ta. Hương vị cũng không sai. Nói tới chỗ này, trên mặt của thanh địch toát ra một vòng hài lòng dáng tươi cười. Tạo hóa đan không có nhường thực lực của hắn lập tức tăng lên, nhưng lại nhường hắn tu luyện làm nhiều công ít. Nếu là hắn có thể ở chỗ này an tĩnh tu luyện mấy ngày, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái lúc trước hắn chỗ chưa từng đạt tới cảnh giới. Thanh địch thực lực vốn chính là nơi này tu sĩ bên trong mạnh nhất một loại kia, vẹn vẹn so Lục Vân cùng thanh đình yếu. Mạnh hơn thất sát hầu, thanh y đi hầu, xích y đi hầu bọn người. An cướp vương giả khả năng không lớn. Thanh đình lắc đầu, ước chừng một hồi sẽ còn gặp được một chút mặt khác chuẩn vương cấp tu sĩ. Ta luôn cảm thấy lần này sổ long hội cùng dĩ vãng sổ long hội bất đồng hồng mông rất lớn, lớn không bờ bến. Lần này sổ long hội nếu mặt hướng toàn bộ hồng mông, như vậy tới liền không vẹn vẹn chỉ có chúng ta mấy cái này đằng sau. Tất nhiên còn sẽ có người đừng quên. Long Không Sơn chính mình thiên tài còn không có xuất hiện đâu, quán quân hầu nhất định cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hắn hiện tại mới bắt đầu khoe khoang tạo hóa đan. Chúng ta bây giờ ăn tạo hóa đan, chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, nắm chặt thời gian tu luyện. Thanh đỉnh khu nở dê kịp phản ứng, một hồi quán quân hầu đi ăn cướp, như vậy tất nhiên không thể thiếu nàng. Hiện tại thanh đỉnh ngược lại là có chút trầm mê tại loại này ăn cướp cảm giác. Ta vẫn là chờ lấy nhường quán quân hầu dạy ta đi. Hiện tại ta mới phát hiện, ta cái này hồng mông cơ sĩ, thanh y thì hầu còn kém chút quá xa, cho dù là ta tại bàn long thành bàn long trong chiến trường lịch luyện qua, nhưng là cùng rất nhiều người so sánh, đều kém quá xa huyết y thì hầu, tử y thì hầu cùng với tôn giả đều không tại, nếu là ta đoán không sai, bọn hắn cũng đã tiến vào. Thanh y thì hầu thở dài một hơi, hiện tại hắn sớm đã không có cái kia ngạo khí chu nở dê thiên tư thái. 7 ngày. Lục Vân bọn người ở tại cái này tràn ngập tạo hóa chi lực Long Không Sơn tầng thứ 7 bên ngoài, tu luyện 7 ngày. Ban đầu, rất nhiều trong lòng của người ta còn hơi có một chút lưu động, đặc biệt là những dị thú kia, bị Lục Vân xuất ra tạo hóa đan trùng kích đến rồi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn chúng cũng đều bắt đầu thời gian dần trôi qua thu liễm cái kia sao động tâm thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý thu nạp nơi này tạo hóa long khí. Không ít dị thú cũng bắt đầu phát sinh thuế biến, tiến vào một cái toàn bộ tầng thứ mới. Đầu kim giáp long thú kia trên đỉnh đầu, càng là sinh ra hai cây màu vàng kim nhạt sừng rồng, trong cơ thể nó long tộc huyết mạch, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua đã thức tỉnh. Những tu sĩ kia, dưới sự chỉ điểm của Lục Vân, không ngừng hấp thu nơi này tạo hóa long khí hiện tại, nơi này 1,993 cái tu sĩ, toàn bộ đều đạt đến phong hầu cấp gần 2.000 phong hầu cấp chuẩn vương. Đây là khái niệm gì? Mỗi một cái phong hầu cấp chuẩn vương, đều có được có thể so với nhất giai vương chiến lược. Nhất giai vương tại không sử dụng lực trường tình huống dưới, QNZ rất khó đánh bại bọn hắn. Hải Long thành chủ một nhóm người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bọn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn như cũ không bằng trong môn những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, có thể nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên lời nói, những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết tươi. Hải Long thành chủ lẩm bẩm nói, tà môn, cái quán quân hầu kia thực sự quá tà môn, hiện tại hắn biểu hiện ra thực lực, vẫn không có mạnh cỡ nào, cũng không có đạt tới sổ long bảng top 100 trình độ, thế nhưng là vì cái gì hắn có thể dạy dỗ một đoàn phong hầu. Cấp chuẩn vương Hải Long thành chủ một mặt mở mịt nhìn về phía Chân Hà Vương. Chân Hà Vương thì là phí công khắp nơi, một mặt cao thâm mặt chắc. Khuynh Thành Vương, cùng với vị này khanh ngữ cô nương ta Sùng Thiên Vực muốn cùng tiên lâu kết minh, không biết hai vị ý như thế nào. Lúc này, Sùng Thiên Vực cái kia tôn thất giai vương đột nhiên tiến lên, đối khanh ngữ cùng tiểu hồ ly nói ra. Khanh ngữ chỉ là báo lên danh hào của mình, lại vẫn chưa nói cho hắn biết người chính mình phong hào thiên vương, cái này phong hào quá phách lối rồi. Có thể tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, sau đó nàng tiện tay đem một viên tạo hóa đan ném cho Sùng Thiên Vực vị này thất giai vương, cười nói, cho ngươi đừng ăn. Cảm ơn Khuynh Thành Vương. Cái này thất giai vương con mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng tiếp nhận tạo hóa đan, nhét vào trong miệng của mình. Chân Hà Vương trơ mắt nhìn tiểu hồ ly. Tình trạng của ngươi bây giờ, an tạo hóa đan ngay lập tức sẽ đột phá trở thành thất giai vương, chờ chúng ta về đại thiên vực sau đó cho ngươi thêm. Khanh ngữ cười nói, sau đó nàng lấy ra một viên tạo hóa đan nhét vào trong miệng ngậm bắt đầu, giống như ăn kẹo một dạng. Ở đây rất nhiều vương giả cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, lại cuối cùng không nói ra cái gì tới. Ầm ầm đột nhiên, Long Không Sơn tầng thứ 7 phía trên, phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, một cái từ thuần túy cực phẩm tử tinh điêu khắc thành đại môn, đột nhiên hiện hiện tại Lục Vân đám người trước mặt. Sau đó, cái này phiến đại môn chậm chậm rộng mở, một thế giới khác, dương hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.